Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thứ 78 tiết truyền thừa cùng mâu thuẫn. Ngày hôm sau buổi trưa, Tiêu Dật mới khoan thai rời giường, rửa hạ mặt, lại phát hiện hôm qua bị người đánh vết thương đã hết đau. Hắn vội vàng đối cái gương quan sát, phát hiện trên mặt vết thương đã khép lại, trừ một chút ứ thanh sắc vẫn tồn tại. Việc không vướng bận, thế nào khôi phục được nhanh như vậy? Tiêu Dật có chút nghi hoặc không hiểu. Hắn là tiến hóa nhân không tệ, khôi phục năng lực rất mạnh, thế nhưng cũng không thể đủ khép lại nhanh như vậy à? Lần trước hắn bị thanh phong tử lôi điện kích thương, hơn một tuần lễ liền toàn khôi phục. Hắn lúc đó liền rất kỳ quái, hiện tại bị tối qua kia đám lưu manh các đả thương vết thương một buổi tối liền không có việc gì. Đây là có chuyện gì? Trước đây chưa từng có chuyện à? Chẳng lẽ, này cung Thẩm Phi Phi có liên quan? Nhớ hắn vừa tỉnh lại thời gian trong miệng có một loại nhẹ nhàng khoan khoái vị. Trong thân thể cũng có một cỗ nhiệt lưu đang không ngừng lưu động sửa chữa phục hồi thân thể hắn. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hắn không có để ý. Hiện tại nhớ tới, này nhất định cùng kia cỗ nhiệt lưu có quan hệ. Thẩm Phi Phi nàng, trên người nàng còn có rất nhiều bí mật không có cởi ra. Thế nhưng bây giờ Tiêu Dật lắc lắc đầu, bất sẽ tiếp tục nghĩ chuyện này. Quá khứ nên để cho nó qua đi. Phụ thân nói đúng, hắn là Tiêu gia người thừa kế duy nhất, là Tiêu gia gia chủ tương lai. Nhất định phải kiên cường, lấy được khởi, phóng được hạ, vội vã thu thập một chút, Tiêu Dật lái xe đi thanh phong tử đạo quán, xe quân đội ngừng ở thủ phủ phụ cận một ngọn núi dưới chân. Đây là một tòa ngàn năm miếu cổ, đạo quán kiến trúc khí thế bàng bạc, nguy nga cao ngất, nhân đứng ở dưới bậc thang mặt cảm giác giống như là cái tiểu con kiến như nhau. Có vẻ nhỏ bé như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Xa xa nhìn lại ở đây hình như có một tầng lụa mỏng bao phủ ở đỉnh núi. Không ngừng lưu động, làm cho người ta thấy không rõ lắm chân diện mục, thần bí khó lường, ở đây thủ vệ nghiêm ngặt, trừ đạo quán đạo sĩ, mặc hắc y phục bảo tiêu, còn có một nhóm lớn qua lại tuần tra đi lại quân cảnh. Bình thường du khách người đi đường là cấm ở đây dừng lại. Chỉ có cầm thiệp mời nhân mới có thể tiến vào. Chính là như vậy, cũng phải trải qua 3 lần 4 lượt cẩn thận kiểm tra dò xét. Nhận định tuyệt đối an toàn mới có thể cho đi. Ngươi tìm ta, trải qua nhiều lần kiểm tra, Tiêu Dật rốt cuộc bị nghênh đến một gian tràn ngập cổ hương cổ sắc. Đốt hương liệu quan chủ phòng tu luyện, vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy đôi ở trên bồ đoàn thanh phong tử. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc chạy đến. Ngồi, thanh phong tử uể oải chỉ đối diện cách hắn rất gần một cái bồ đoàn. Lúc này thanh phong tử so với hơn nửa tháng tiền càng thêm già yếu. Tóc đã không ngừng loang lổ bác bác, cơ hồ toàn bộ là màu trắng. Tóc rối bù cũng không mang quan mạo, lông mày cũng trắng, còn rất nhiều, chỉ còn lại phân nửa ngắn lông mày. Nguyên bản rất có tiên gia phong độ phiêu phiêu râu dài cũng hôi thình thịch rụng được không còn. Lại mấy cây, cả khuôn mặt cũng giống da gà như nhau từng tầng một trừ trừ khởi đến. Nhìn thanh phong tử kia dùng tầng tầng vải xô bao vây lại cụt tay. Tiêu Dật ngồi vào trên bồ đoàn, có lời gì nói thẳng được rồi, ta không thích lời vô ích. Tiêu Dật có chút không kiên nhẫn, này thanh phong tử 3 lần 7 lượt đối phó bọn họ Tiêu gia. Đối phó Thẩm Phi Phi, hắn vẫn rất ghét vị đạo sĩ này. Cho dù lần trước không thể không cùng hắn liên thủ đối phó Thẩm Phi Phi, hắn còn là theo trong đáy lòng chán ghét hắn. Tiêu gia tiểu tử, bần đạo đã là sắp thấy đạo tôn người, ngươi thì không thể kiên trì nghe ta nói mấy câu sao? Thanh phong tử rất bất đắc dĩ phiết bĩu môi. Hừ, Tiêu Dật đầu thoáng quay đầu nhìn về phía nơi khác, thấy tình cảnh này, thở dài, thanh phong tử tiếp tục nói. Bần đạo sống hơn 300 năm, vẫn không có thu đồ đệ đệ, ngươi biết tại sao không? Tiêu Dật như trước một chữ trả lời hắn, không có linh căn, phàm thế gian nhân cực nhỏ có linh căn, này mấy trăm năm qua ta chỉ thấy được quá ngươi và yêu nữ kia có linh căn. Yêu nữ kia tư chất tuy hảo, thế nhưng nàng là cái zombie, không thể tính, hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi là trên cái thế giới này duy nhất có linh căn người, ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ. Tiêu Dật nhìn suy nghĩ tiền đạo sĩ có chút không xác định hắn chân thật tâm tư. Ôi ôi, coi như là đi, thế nhưng bần đạo đã không có thời gian giáo ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Bần đạo, hội đem cận tồn công lực toàn bộ thua tặng cho ngươi, Thanh Phong Tử thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nghiêm túc nhìn trước mắt Tiêu Dật, ngươi thật xác định phải làm như vậy? Tiêu Dật vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Truyền công a, chuyện rất nghiêm trọng, thế nhưng này Thanh Phong Tử không phải cùng bọn họ Tiêu gia vẫn không đối phó sao? Sao có thể làm loại này mất công bất lấy lòng sự tình? Ngươi không cần hoài nghi, cho tới bây giờ ta là vẫn giúp đỡ Lý gia đối phó Tiêu gia. Nhưng đó là bị thương sự tình trước kia, hiện tại bần đạo không được. Trên cái thế giới này chứ ngươi ra không ai có thể truyền thừa y bát của ta. Ta không chọn ngươi, chọn ai? Đạo sĩ cười khổ, còn có yêu nữ kia, ngươi cho là nàng đã hoàn toàn bị ta chấn phục sao? Không có, chỉ cần kia lá bùa chú một bóc đến, nàng rất nhanh liền hội khôi phục thực lực. Yêu nữ này một ngày không chết, nhân loại liền một ngày không có an bình ngày quá. Sớm muộn nhân loại đô hội bị nàng diệt tộc, cho nên, trách nhiệm của ngươi trọng đại a. Thanh Phong Tử càng nói càng tức giận, dần dần thở phì phò nói không được nữa. Chỉ là dùng mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật, nhượng ta tiếp tục đối phó Thẩm Phi Phi, nhượng ta gánh vác khởi cứu nhân loại gánh nặng. Tiêu Dật khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ, tim của hắn cay đắng vô cùng, áp lực trầm trọng, nhắm mắt lại suy tư về. Suy tư về, rất lâu, tiểu tử không muốn lại do dự. Bần đạo bắt đầu, lời còn chưa dứt, Tiêu Dật chỉ nghe một trận gió thanh, liền phát hiện Thanh Phong Tử người đã kinh bay lên. Trong chớp mắt trên đỉnh đầu của mình liền bị đè lên cái vật nặng. Nhượng hắn không thể động đậy, nguyên lai, Thanh Phong Tử đã bay tới trên đầu của hắn, đứng chổng ngược và hắn đầu đối đầu. Lúc này liền thấy Thanh Phong Tử huyệt bách hội trong nháy mắt tuôn ra đại lượng màu trắng trong suốt năng lượng, như là cái thật lớn kén bao đem hai người hoàn toàn bao vây lại. Ong ong năng lượng chấn động tiếng vang khởi, những thứ ấy màu trắng trong suốt năng lượng như là có sinh mệnh như nhau theo Tiêu Dật toàn thân. Lỗ chân lông liền chui vào đi. Lại chui vào đi mà Thanh Phong Tử trên người bắp thịt ra lại theo những năng lượng này trôi qua. Cấp tốc khô quắt xuống, mắt thường có thể thấy. Chỉ chốc lát sau công phu, ong ong chấn động thanh đã không có. Màu trắng năng lượng kén bao cũng chậm chậm biến mất rớt. Răng rắc một tiếng, một vật thể liền theo Tiêu Dật đỉnh đầu rớt xuống. Ngã rụng trên mặt đất phát ra một tiếng gãy xương tiếng vang. Cái kia Thanh Phong Tử đã truyền xong công lực, theo Tiêu Dật trên đầu rơi trên mặt đất, lúc này Thanh Phong Tử đã hai mắt nhắm nghiền hãm sâu. Khô da chặt bao xương, tóc râu cũng rụng hết, giống như là hong gió mấy trăm năm xương khô, không có một tia nhân bộ dáng, mới ngã xuống đất rất lâu cũng không có chút nào tiếng vang. Rất lâu, Tiêu Dật mới hấp thu hoàn công lực, có thể mở hai mắt ra. Vô số hồn hậu năng lượng ở trong thân thể như nước chảy. Nhượng hắn có loại năng lượng dồi dào, bị chướng mãn lại không chỗ phát tiết cảm giác. A Tiêu Dật hét lớn một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc truyền đi cực xa. Ngàn năm cổ đạo quan đều bị chấn được ong ong tác vang. Bụi tuôn rơi rụng cái không ngừng, góc phòng xử chim các nghe thấy đô sợ đến vội vàng mở rộng cánh bay đi. Ở bên ngoài trực ban mọi người nghe thấy, cũng đều kinh sắc mặt đại biến, tâm thần vô chủ, không biết xảy ra chuyện gì chuyện lớn, đối trên mặt đất Thanh Phong Tử xương khô cúc cái cung. Tiêu Dật đi ra đại điện, Tiêu Dật, cấp 2 cao đoạn tiến hóa nhân, tu vi có thể cùng Thẩm Phi Phi một bác cao thấp. Hết chương.